Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, Sở Phong trình diễn. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia tuổi qua 60 lão đầu, vậy mà muốn tại suối phun trước đàn tấu đàn violon. Vương Kiến Tường càng là nhịn không được cười rộ lên. Ta nói lão nhân gia, ngươi không có lầm chứ? Cái này đều tuổi đã cao không ở trong nhà thật tốt dưỡng lão. Chạy tới đây đánh cái gì đàn violon a? Quá hạn á, hắn đang chờ để Sở Phong đi lên mất mặt xấu hổ đây. Hiện tại lão đầu kia bỗng nhiên xuất hiện, hắn tự nhiên bất mãn trong lòng. Lão đầu kia không để ý tới hắn, mà chính là chậm rãi cầm lấy đàn violon. Cứ như vậy tại trước mắt bao người bắt đầu trình diễn lên. Thế mà, làm đàn violon âm thanh vang lên một khắc này, tất cả mọi người sửng sốt. Vô luận là thủ pháp vẫn là cầm âm phía trên, lão đầu đàn violon kỹ thuật đều có thể xưng nhất lưu a. So vừa mới Vương Kiến Tường biểu diễn còn dễ nghe hơn. Người ngoài nghề xem môn đạo, người trong nghề xem náo nhiệt. Làm lão đầu vừa mở trình diễn lên đàn violon, Vương Kiến Tường cả người thì mắt trợn tròn. Chuyên nghiệp, đại sư cấp trình diễn a. Hắn mãnh liệt mở to hai mắt hướng lão đầu kia chằm chằm đi. Càng xem càng là nhìn quen mắt, sau cùng đồng tử mạnh mẽ co lại, nhịn không được chỉ hắn kinh hô lên. Ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng là hoa hạ giới âm nhạc chứ danh nhà âm nhạc? Dương Thịnh Huy Dương lão. Cái gì? Dương Thịnh Huy Dương lão. Nghe đến xưng hô thế này, bốn phía người xem nhất thời kinh hãi hoa một mảnh. Cho dù là bọn họ đối giới âm nhạc cũng chưa quen thuộc, nhưng Vương Kiến Tường kiểu nói này, mọi người nhất thời đối vị này thường xuyên xuất hiện tại trên TV lão giả có ấn tượng. Hoa hạ sức ảnh hưởng lớn nhất đại âm nhạc ra một trong. Dương Thịnh Huy ha. Lúc này thời điểm, Dương Thịnh Huy một khúc vừa tốt trình diễn hoàn tất, lạnh lùng liếc Vương Kiến Tường liếc một chút, thản nhiên nói, không sai, ta chính là Dương Thịnh Huy. Tiểu bối, ngươi không phải mới vừa nói để cho ta đi dưỡng lão sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Kiến Tường mặt mo nhất thời đỏ, bốn phía còn truyền đến từng trận chế giễu. Nghĩ đến vừa mới chính mình vậy mà mở miệng khinh bỉ Dương Thịnh Huy như thế cái âm nhạc bậc thầy. Hắn hung ác không được tranh thủ thời gian tìm một cái lỗ để chui vào. Nhìn thấy Sở Phong cũng ở một bên nhếch lên khóe miệng. Hắn nhất thời thẹn quá hóa giận, đem nộ khí đều phát tại Sở Phong trên thân. Xú tiểu tử, ngươi cười cái gì cười? Có bản lĩnh ngươi lên a, so với đàn violon kỹ thuật. Ta có thể ngược ngươi mấy con phố. Ngươi có tư cách gì cười ta? Sở Phong liếc nhìn hắn một cái. Cười nói. Không có ý tứ. Ta nhịn không được. Một cái đần độn cưỡng ép trang bức. Trang bức không thành còn ngược lại bị thào. Cái này mẹ nó thực sự quá buồn cười. Ha ha ha. Ngươi. Vương Kiến Tường chán nổi gân xanh lên. Hắn đang chuẩn bị phản kích. Thế mà Sở Phong chẳng thèm để ý hắn, đi thẳng tới suối phun trước. Ngươi tốt, đến đón lấy có thể đem đàn violon mượn ta, để cho ta trình diễn một khúc sao? Sở Phong mở miệng nói, trung niên nhân kia sững sờ, đem đàn violon đưa cho hắn. Tốt, hả? Thấy cảnh này, suối phun phụ cận tất cả mọi người đều sững sờ một chút. Đại danh đỉnh đỉnh Dương Thịnh Huy Dương đại sư vừa hoàn mỹ biểu diễn xong đâu. Dương Thịnh Huy đặc sắc biểu diễn, đến mức để bốn phía hắn nhà âm nhạc nhóm trong đoạn thời gian cũng không dám lại trình diễn nhạc cũ. Nếu không tựa như là chỉ là hạt gạo cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tự lấy nhục a, thế mà bọn họ lại không nghĩ rằng, giờ này khắc này, Sở Phong cũng dám ngược tiến lên. Chuẩn bị sau đó Dương Thịnh Huy về sau trình diễn. Ha ha ha, tiểu tử này thật dám đi tới a. Ngu ngốc một cái, Vương Kiến Tường cười ha hà. thì liền ta cũng không dám tại Dương đại sư về sau lên sân khấu biểu diễn. Ngươi còn dám đi tới bêu xấu, ngu đến mức không có cứu. Hắc hắc, Tường ca, chúng ta trước suy nghĩ một chút, các loại tiểu tử kia biểu diễn còn về sau, chúng ta làm sao phá oanh hắn đi. Chu Vĩ cũng ở một bên vui, Sở Tích Tuyết trong đôi mắt đẹp bộc lộ một vẻ lo âu. Sở Phong hội biểu diễn đàn piano nàng là biết, thế nhưng là đàn violon Sở Phong thật cũng sẽ sao? Thối Sở Phong, ngàn vạn không thể cậy mạnh nha. A, vị tiểu huynh đệ này, tại sao ta cảm giác như thế nhìn quen mắt? Đang chuẩn bị rời đi, Dương Thịnh Huy nhìn thấy Sở Phong lúc, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, lần nữa dừng bước lại ở phía xa xem chừng. Mà lúc này, Sở Phong đứng tại suối phun bên cạnh, chậm rãi kéo động đàn violon dây đàn, đông đông đông tương đương, yêu mỹ cầm âm dường như đến từ tiên linh thế giới tiên nhạc. Giống như róc rách khe suối leng keng đàn tấu, giống như mặt trời gay gắt khiến người ta kích tình dâng trào. Lại như trời đông giá rét phi sương làm cho lòng người ý rét lạnh. Cầm cung trong tay hắn, dường như lớn nhất chân thành bạn lữ đồng dạng, tại đàn violon dây đàn phía trên nhanh chóng tung bay, trình diễn ra một đoạn lại một đoạn khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối độ khó cao cầm âm. Đắm chìm trong đàn violon bên trong Sở Phong, phảng phất tại đàn tấu không phải nhạc cụ, mà chính là đã cùng đàn violon hòa làm một thể. Đàn tấu tư thế yêu nhã như quý tộc, đàn tấu ra thanh âm hoàn mỹ không một tì vết. Bên sân tất cả người xem kinh ngạc lớn lên cái cằm, không thể tin nhìn lấy giữa sân cao ngất kia thiếu niên, trong nháy mắt vỡ tổ. Trời à, quá ếch tai, quá ếch tai, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế yêu mỹ âm nhạc. Cảm giác lỗ tai mang thai. Ta thế nào cảm giác so Dương Thịnh Huy Dương lão đánh đến còn tốt à? Không phải là ảo giác đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Kiến Tường cùng Chu Vĩ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Âm nhạc học viện xuất sinh bọn họ, đương nhiên minh bạch Sở Phong trình diễn là cái gì mức độ. Sở Phong mức độ càng tại Dương Thịnh Huy phía trên, thỏa thỏa quốc tế đại sư cấp A. Thế nào, hắn làm sao có thể sẽ đem đàn violon đánh tốt như vậy? Vương Kiến Tường sắc mặt nhất thời kinh hãi vạn phần, không thể tin được. Sở Phong một khúc trình diễn hoàn tất, chậm rãi để xuống đàn violon, đang chuẩn bị xuống tới. Lúc này, một đạo tiếng vui mừng âm bỗng nhiên truyền tới. Sở Phong đồng học, khó trách ta nói làm sao có người có thể trình diễn ra tuyệt vời như vậy âm nhạc. Nguyên lai là ngươi a. Chỉ thấy Dương Thịnh Huy từ nơi không xa bước nhanh đi tới. Mặt già bên trên mặt mày hồng hào, lớn tiếng nói, Sở Phong đồng học, lần trước đón người mới đến dạ hội ngươi cự tuyệt ta bái ngươi làm thầy. Về sau ta tìm ngươi nhiều lần đều không tìm được ngươi. Lần này thật vất vả tìm tới ngươi, tuyệt không thể lại để cho ngươi chạy. Ngay sau đó, tuổi qua 60 Dương Thịnh Huy, vậy mà hơi hơi cúi người, tất cung tất kính nói, Sở Phong, ta có một loại trực giác, chỉ có tại ngươi chỉ điểm xuống, ta tài năng đột phá hiện hữu âm nhạc bình cảnh, truy cầu càng cao âm nhạc tạo nghệ, thỉnh cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Oanh, vừa mới nói xong, chung quanh mỗi người cũng cảm giác mình đầu óc trống rỗng. Dương Thịnh Huy là ai? Hắn nhưng là hoa hạ bên trong cơ hồ nổi tiếng âm nhạc đại sư. Nhưng là bây giờ, đã hơn 60 tuổi tuổi hắn, lại còn khom lưng muốn bái một tên tiểu tử vi sư. Gặp quỷ đi, thế mà càng làm cho người ta ngoài ý muốn còn ở phía sau. Không có ý tứ, đối âm nhạc, ta chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi, cũng không có quá nhiều hứng thú. Đến mức thu đồ đệ loại này nhàm chán sự tình, ta thì càng sẽ không làm. Sở Phong liếc hắn một cái, lần nữa mở miệng nói, nhưng là, ta có thể đề điểm ngươi một câu, ngươi đem âm nhạc quá nhiều trọng điểm đều đặt ở hình thể phía trên. Chỉ có như xem tâm, ngươi mới có thể đánh vỡ tự thân bình cảnh. Xem tâm, Dương Thịnh Huy tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên trong nháy mắt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ. Cuồng hỉ nói, cảm ơn Sở Phong a, đa tạ ngươi để cho ta minh bạch âm nhạc chân lý a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.